mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, 56 đáng yêu đại thúc. Được rồi, ngươi đưa ra điều kiện ta không làm chủ được, ta phải cấp mặt trên đánh báo cáo. Nghiêm Tùng rốt cuộc bất đắc dĩ. Thiết, chờ ngươi báo cáo sau đó đón thêm đến tin tức sợ rằng Hoa Hiên Đô lạnh đi. U không thèm nhìn đối phương. Nghiêm Tùng rất không nói gì. Vậy ngươi muốn thế nào? Chuyện như vậy xác thực không phải như ta vậy một đặc chủng tiểu đội. Tiểu đội trưởng có thể quyết định à? Dù cho ta miệng đáp ứng, chắc hẳn ngươi cũng không tin đi. Phi nói cái gì à? Vội vàng đem của các ngươi đầu cuối máy truyền tin lấy ra. Ta muốn trực tiếp cùng có thể làm chủ đích nói. U bất nại thẳng tiếp ra lệnh. Ngươi, vốn muốn hỏi làm sao ngươi biết, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ đối phương cái kia hắc yêu bằng hữu. Lập tức không nói gì. Khả năng cô bé này so với tự mình biết căn cứ bí mật còn nhiều đi. Này đầu cuối máy truyền tin thế nhưng bây giờ căn cứ nghiên cứu chế tạo trước nhất xuyên công nghệ cao, mặc dù là ở như vậy không có tín hiệu mà thế lý vẫn như cũ có thể đi vào đi liên lạc. Mình cũng là trước đó không lâu bị phái ra, bị phối phát thời gian, mới biết thứ này tồn tại, nhưng ngươi nghe một chút đối phương ngữ khí hình như, thứ này ở đối phương trước mắt chính là cái không vào lưu tiểu ngoạn ý. Giống như là di động như nhau tồn tại, có chút bất xá theo trên cổ tay lấy xuống máy truyền tin một. Một tương tự với đồng hồ đeo tay cương quyền, U tiến lên liền chộp vào rảnh tay lý. U rất không nói gì à. Vì sao máy truyền tin đều phải tạo thành như vậy? Chẳng lẽ những thứ ấy các khoa học gia đối với đồng hồ đeo tay cũng có cực kỳ đặc thù mê? Trên dưới phiên nhìn một chút, liền thành thạo thao tác khởi đến. Thấy một màn như vậy Nghiêm Tùng đã kháng đả kích, mặc dù là hiện tại nói cho hắn biết này máy truyền tin là U tạo chắc hẳn hắn cũng sẽ rất dừng. Dưng gật đầu nói biết, sau đó liền chuyện đi. Một trận quang ảnh thoáng qua, giữa không trung liền hiện ra một lập thể ba chiều bóng người đến. Người nọ mặc một thân quân trang, long một tiểu đội có chuyện gì phải về báo, người này mới nói được phân nửa liền phát hiện. Rất không đối, nhìn trước người hiếu kỳ nhìn mình cằm chằm đến thiếu nữ. Trung niên quân trang nam tử khó có được đỏ mặt, lúng túng khụ một tiếng. Nha đầu kia à, vật này là không phải ngươi nhặt được à. U nhếch miệng cười nói. Đại thúc à, vật này là ngươi long một tiểu đội trưởng đưa cho ta à. Lời này vừa ra Nghiêm Tùng dưới chân vừa trượt. Lão tử lúc nào đã nói muốn tặng cho ngươi lạp. Kia đại thúc mắt trong nháy mắt trừng lớn, ngay sau đó một tiếng hổ gầm vang lên, Nghiêm Tùng ngươi tiểu tử thối, tại sao có thể ở thi hành mệnh lệnh thời gian cấp lão tử đem em đâu? Ngươi sống không kiên nhẫn đi, Nghiêm Tùng trên trán mồ hôi lạnh trong nháy mắt toát ra. Vội vàng tiến lên đoạt lấy U trong tay máy truyền tin. Phía sau Á Nam cùng ngũ danh bộ đội đặc chủng nhìn đối phương nhếch nhác. Lập tức cười phun, Lý Sư Trường a, không phải như ngươi nghĩ a. Ta, ngươi cái gì ngươi? Mặc dù này tiểu muội muội rất đáng yêu, thế nhưng ngươi cũng không thể đem mình máy truyền tin tặng người a. Muốn biết thứ này toàn bộ căn cứ cũng không mấy, hơn nữa ngươi còn đang thi hành nhiệm vụ a. Muốn đưa sẽ đưa điểm khác thôi. Nguyên bản còn rất không là tư vị Nghiêm Tùng. Lại là đang nghe đến đối phương cuối cùng câu nói kia là. Lại lần nữa dưới chân vừa trượt, hoàn toàn bại cho mình sư trưởng. Ha ha ha, kìa, ta không chịu nổi, các ngươi bộ đội đặc chủng nhân thật đúng là đùa à. Ha ha ha, Á Nam cười loan liệu yêu, bên cạnh ngũ danh bộ đội đặc chủng lại là lúng túng đỏ mặt. Mình cũng là cười không được à. Nghiêm Tùng rất không nói gì nhìn mình lão thủ trưởng. A, còn có em a. Tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn a. Lý Sư Trường trong lòng lập tức khó chịu. Này đâu cái gì cùng cái gì a. Nghiêm Tùng vì vãn hồi hình tượng của mình, quyết đoán kêu to, Sư Trường không phải ngài nghĩ như vậy. Chúng ta này là vì hoàn thành nhiệm vụ. Cô bé này chính là muốn giúp đỡ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ nhân. Nói đến đây hắn dừng. Sư trưởng lần này cứu viện nhiệm vụ lần đầu đột kích thất bại. Đội viên hy sinh ngũ danh trầm mặc khoảnh khắc, Lý sư trưởng chậm rãi mở miệng nói. Thời gian dài như vậy các ngươi cũng không về, ta liền biết nhiệm vụ khả năng không có thuận lợi vậy. Nói một chút tình huống cụ thể đi. Là sư trưởng, Hà lão hiện tại vị trí cụ thể là ở trung tâm thành phố Thiên Nam Đại Vũ Nhai một tòa bên trong mật thất dưới đất, Hà lão tạm thời an toàn, bất quá Hà lão phụ cận tất cả đều là tang thi. Số lượng quá nhiều, hơn nữa đáng sợ nhất chính là, kia xung quanh không chỉ có tang thi, còn có đại lượng biến dị bầy thú, là một ít động vật trong vườn chạy ra tới biến dị động vật. Sức chiến đấu rất mạnh, chúng ta phá vây rồi mấy lần lại là đô bất lực trở về. Một lần cuối cùng chúng ta bị những thứ ấy biến dị loài thú vây khốn ở. Cuối cùng ở hy sinh vô danh chiến sĩ yểm hộ hạ lúc này mới ra khỏi biển thành, mà bên cạnh ta này. Hai vị nữ hài, một là Dương Thành quân phân khu sĩ quan nữ quân nhân. Một là bình dân đi. Nhưng các nàng sức chiến đấu rất là kinh người. Hơn nữa thủ hạ còn có một chút thân thủ rất là không tệ chiến sĩ. Cho nên ta nghĩ trưng dụng các nàng. Này, ẩn ý nghĩ rất tốt à. Kia cứ quyết định như vậy. Loại sự tình này chính ngươi làm chủ là được rồi. Lý sư trưởng rất nhanh liền tiếp lời. Nghiêm Tùng khóe mắt trừ trừ. Không biết vì sao mỗi lần cùng Lý sư trưởng đối thoại chính mình liền có một loại muốn thổ huyết. Xúc động đâu. Thế nhưng Lý sư trưởng đối phương còn có một chút phụ gia điều kiện. Nga, điều kiện à. Vậy đáp ứng bọn họ đi. Ngươi cũng biết Hà lão đối với của chúng ta tầm quan trọng à. Tất cả lấy cứu viện ra Hà lão làm đầu, lại bị cắt đứt, Nghiêm Tùng gân xanh trên trán thẳng nhảy. Đối phương muốn ích thành một tòa thư từ qua lại đại lâu. Cùng trụ sở dưới mặt đất kỳ chung một tầng cả tầng lâu tầng. Lời này vừa ra Lý sư trưởng lập tức cứng ngắc, ngươi nói cái gì, ta không nghe lầm chứ. Lý sư trưởng trong nháy mắt trừng lớn hai mắt của mình. Thấy qua công phu sư tử ngoạm chưa từng thấy khoa trương như vậy à. Nghiêm Tùng lần này rất bình tĩnh gật gật đầu. U cười híp mắt thấu qua đây. Hi, đại thúc, nhân ra thế nhưng mạo nguy hiểm tính mạng nói ô. Hơn nữa một hoàn chỉnh Hà lão thế nhưng so với nhân ra nói những thứ ấy vật chất điều kiện muốn. Quan trọng hơn Nga, muốn biết trừ Hà lão. Tất cả đều là Phù Vân nói à. Lý sư chú ý giác co quắp, Phù Vân, phù mẹ ngươi a, có bản lĩnh đem điều kiện của ngươi cấp lão tử phù một chút thử thử. A lạp, thời gian không đợi nhân Nga, kéo gặp thời gian càng lâu Hà lão thế nhưng càng nguy hiểm Nga. Hơn nữa nhân ra nhưng là có thể cùng ngươi bảo đảm hoàn chỉnh đem Hà lão cho ngươi đưa đến căn cứ. Nói Nga, những lời này nhượng Lý sư trưởng nghĩ dậm chân a. Thế nhưng bây giờ lại phái người đến giải cứu thời gian thượng này cũng không hiện thực a. Hít sâu một hơi, ngươi chờ một chút, nói xong xoay người liền chạy. Nghiêm Tùng nhìn khóe mắt lại lần nữa một nhảy. Lão sư trưởng thế nào còn là thế nào, hoạt bát a. Lý Vĩ tay cầm máy truyền tin, ở trong căn cứ không ngừng qua lại không ngớt. Hắn biết chuyện này hay là muốn tìm nguyên thủ xác nhận mới được. Nguyên thủ, lòng thứ nhất tin tức. Lý sư trưởng đối đứng ở màn hình lớn tiền Triệu Hải Minh liền xả giọng nói hô to. Nga, mau lấy tới. Triệu Hải Minh nghe nói ánh mắt sáng lên. Hết chương.